Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đột ngột ngẩng đầu. Như thể tôi đã chạm đúng vào nỗi lòng anh ta. Sau đó anh ta thay đổi cách nói chuyện. Có lẽ anh ta cũng hiểu. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng tôi trò chuyện từ nay về sau. Đời người như cầu vồng. Chỉ khi gặp rồi mới biết đã từng xuất hiện. Tiếc là tôi không biết trân trọng. Anh ta lắc đầu cười chua chát. Tôi luôn nghĩ em và những phụ nữ khác đều có điểm mạnh riêng. Em rộng rãi và tài giỏi. Nhà cửa công việc ổn thỏa. Còn những người phụ nữ ngoài kia. Người đẹp dịu dàng. Người nóng bỏng cuồng nhiệt. Còn có kiểu người mưu mô thỏa hiệp như Trịnh Hân Oánh. Phù hợp làm tình nhân nuôi bên ngoài. Anh ta cười càng cay đắng. Giờ đứng ở vị trí này, tôi mới hiểu em và họ hoàn toàn khác biệt. Em có khả năng thay đổi mọi thứ. Còn họ chỉ là loài hoa phụ thuộc vào đàn ông mà sống. Còn Trịnh Hân Oánh, một ngày nọ tôi bỗng nhận ra. Ném cô ta vào đám đông. Tôi cũng không thể tìm thấy cô ta. Cực kỳ bình thường, nói thật. Tôi còn chưa lãnh giấy kết hôn cùng cô ta. Trước đây nghĩ đến hai đứa trẻ. Cũng chẳng phải là không thể kết hôn. Nhưng giờ lại cảm thấy bản thân quá ấm ức. Ít nhất tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng. Còn cô ta thì sao? Chỉ học trung cấp. Tôi mà nhắm mắt lại. Lục trong đám người cũng tìm được người hơn cô ta. Cô ta thấp kém quá. Nói thật. Lúc trước sao tôi lại thấy thích cô ta nhỉ? Tôi bật cười. Anh nói mấy chuyện này. Nếu vợ anh nghe thấy lại thành sóng gió mưa to. Sao phải làm vậy? Tôi mệt rồi. Đi ngủ đây. Anh ta cười vẫy tay. Mời tôi ngồi xuống. Muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Ánh đèn ban đêm dịu dàng. Anh ta lại chịu buông bỏ hận thù. Ngồi cùng tôi như bạn bè để nói chuyện. Thật là chuyện hiếm có. Vậy là tôi tiếp tục nghe anh ta nói những lời có cánh. Anh ta nói càng trôi chảy, không chút ngượng ngùng, những bông hoa lốm đốm làm mờ mắt. Tôi lại đem em so với những người đó. Thật sự là một sự sỉ nhục với em phải không? Tôi sai quá đi mất. Đừng lo, tôi không đến đây để xin em tha thứ quay lại bên tôi. Tôi hiểu em đã cố gắng làm tôi sụp đổ. Chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với tôi. Từ giờ, chúng ta chỉ có thể là người xa lạ. Anh ta đột nhiên cười. Cười mà có chút buồn. Tôi cười chính mình. Từng nghĩ mình là người thành công. Và sở hữu nhiều phụ nữ là dấu hiệu của sự thành công của đàn ông. Người khác có. Tôi cũng phải có. Thực ra, những mối quan hệ lăng nhăng chính là điều tệ hại nhất đối với vận may của đàn ông. Em luôn ở vị trí không ai thay thế trong lòng tôi. Tôi nghĩ điều này em cũng biết. Nên tôi tự cho rằng. Em không bận tâm những đóa hoa ngoài kia. Thực ra là tôi quá tự cao. Tôi tưởng ôm ấp mỹ nữ trong vòng tay là niềm vui lớn nhất. Thành công rồi thì phải trải nghiệm. Tôi sai ở chỗ muốn cả hai. Muốn hưởng thụ nhưng cũng muốn một người vợ tốt. Người ta sao có thể tham lam như vậy? Tôi có công lao của em, nhưng lại không tôn trọng em, chỉ thấy thành công đến dễ dàng, cứ nghĩ em cũng chỉ như vậy thôi. Thực ra, tôi đã sai rồi, trong lòng tôi cảnh giác, anh ta tự suy nghĩ như vậy, không phải là chuyện tốt. Anh ta càng tỉnh táo, càng gần chạm tay tới thành công, đừng nhìn anh ta nói những lời hay ý đẹp, thật ra là một mối đe dọa đối với tôi. Hy vọng kế hoạch của tôi không bị phí hoài. Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Tôi đi ngủ đây. Vợ anh tỉnh dậy. Nghe anh nói mấy chuyện này. Chắc chắn sẽ gây ầm ĩ. Những chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Đừng vội. Tôi chỉ nói thêm vài câu nữa thôi. Anh ta không chịu để tôi đi. Cứ muốn tôi nghe anh ta. Những lời anh ta vừa nói còn nhiều hơn tất cả những gì anh ta nói trong vài năm qua. Cô ta sẽ không tỉnh đâu. Em nhìn xem, cô ta xuất thân thấp kém, khả năng kém, lúc nào cũng nói muốn cùng tôi chịu khổ, nhưng chỉ là diễn cho người khác xem. Thực ra cô ấy chẳng chịu được khổ chút nào. Tôi đã liên lạc với người trong thương hội từ trước. Mới đến đây, ít nhất cũng có người tiếp đón. Dù ăn ở chút thiếu thốn, tôi đã nói với cô ta trước rồi. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta không phải cố tình làm khó tôi, mà thật sự không chịu được khổ. Cô ta không thể ngủ nếu không gội đầu. Thức suốt đêm, ban ngày mệt mỏi muốn chết cũng chờ đợi nước và điện để gội đầu. Nhà người ta còn phải tiết kiệm nước. Tôi phải nói sao về cô ta đây? Bây giờ, đến một nơi tốt, ngủ như chết, như thể cả đời chưa ngủ đủ. Anh ta cúi đầu, khi tôi chuẩn bị hết kiên nhẫn, anh lại lên tiếng lần nữa. Quan hệ của chúng ta xấu đến thế. Phải chăng là vì cô ta? Nếu tôi không có con với cô ta, liệu em có đơn giản là chỉ ly hôn thôi không? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy khẩn thiết, kiên quyết muốn có câu trả lời. Tôi trả lời thẳng thắn. Đúng, nếu là người khác thì chỉ là ly hôn thôi. Sẽ không đến mức ngọc nát đá tan. Anh ta cười khổ. Tôi biết mà. Sau đó, anh ta cười càng lúc càng điên loạn. Cuối cùng cười đến mức không thể đứng thẳng được. Tôi nhìn anh ta mất kiểm soát mà trong lòng cảm thấy khoái trá. Sau đó anh ta thu lại nụ cười. Buồn bã nói là tôi quá lừa dối người khác. Ép em ra tay tàn nhẫn như vậy, người anh hùng mạnh mẽ như em làm sao có thể chịu được sự nhục nhã này? Tôi dựa vào công lao của em mà không tôn trọng em. Chỉ nghĩ thành công đến dễ dàng, và em cũng chỉ có thế. Là tôi sai lầm, là tôi quá nuông chiều bản thân. Khi tôi quay lưng bước đi, anh ta nói từ phía sau. Đáng tiếc là đời người không thể quay lại. Tôi không còn đường để quay đầu. Đáng tiếc sao? Mọi người đều có quyền nói. Đáng tiếc, nhưng chỉ có anh ta là không có quyền đó. Nếu không phải vì anh ta, sự nghiệp của tôi sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu muốn làm lại, muốn tái sinh, tôi xứng đáng hơn anh ta. Tôi ước gì mình chưa từng gặp anh ta. Ít nhất, trong giai đoạn khởi nghiệp, tôi đã không kết hôn với anh ta. Nếu vậy, việc ly hôn sẽ không tốn công tốn sức như thế này. Anh ta vẫn tiếc nuối. Mà tôi chưa bao giờ nói ra câu đó. Cách chương.